Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 57, Tứ Viên Trúc, 12, Tội Nghiệp Vô Cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa rạng sáng, Thích Tầm cùng Chu Úy theo chân Huệ Năng ra khỏi cửa Đông Sườn. Trước mắt là một rừng trúc xanh biếc. Huệ Năng vừa đi vừa nói, nơi này kéo dài sang đông tây đều là rừng bia. Xuống dưới chính là chỗ Dược Vương Bồ Tát. Gió sớm mát rượi, hậu sơn chùa Ca Diếp chìm trong sương mờ lãng đãng. Ba người men theo rừng trúc phía tây, lại đi về hướng bắc tới cuối đường, rồi theo một tiểu đảo xuống núi. Con đường chỉ rộng 2 thước, quanh co gập ghềnh, lại nhờ núi cao dốc đứng, đi lại phải hết sức cẩn thận. Vừa rẽ qua một khúc quanh, Thích Tầm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bên trên 3-4 trượng có cành trúc vươn ra, đè nặng xuống như muốn phủ lấp người dưới. Đi chẳng được mấy bước, Huệ Nương chỉ tay về phía trước. Hôm ấy Lý thí chủ chính ở đây gặp nạn, tảng đá vốn nằm trên rìa rừng trúc, vì mưa dầm nhiều ngày, khiến đất ven rừng rã rời, mới rơi xuống, trúng vào người Lý thí chủ. Huệ Nương ngước nhìn lên, tảng đá chính ở chỗ kia. Thích Tầm và Chu Úy cùng ngẩng đầu. Chốc lát sau, Thích Tầm nói, các người chờ ở đây, ta lên xem thử. Chu Úy đáp lời, Thích Tầm một mình quay trở lại, men theo ven núi vào sâu trong trúc. Chẳng bao lâu đã tới chỗ ngay trên đầu hai người. Nàng cúi người thò ra. Huệ Năng sư phụ, khi đó tảng đá có phải ở chỗ này không? Huệ Năng ngước lên, mơ hồ thấy bóng nàng dưới tán trúc, liền đáp, đúng vậy. Chú ý nhìn mà thót tim. Ngươi coi chừng, rớt xuống thì đè chết cả ta với Huệ Năng sư phụ đấy. Thích Tầm khẽ cười, bẻ một cành khô ném xuống. Cành ấy lắc lư rơi xuống ngay gần chỗ hai người. Chú ý hiểu nàng đang thử nghiệm, liền hô, vị trí cũng gần giống thế. Thích Tầm ngồi xổm xuống, thấy ven rừng trúc có mấy hồ lõm rõ rệt, bèn gọi, Huệ Ân sư phụ, xin mời lên đây một chuyến. Huệ Ân men đường núi trở lại, rồi vào rừng trúc gặp nàng. Thích Tầm chỉ hồ lõm trước mắt, chỗ này vốn có đá tảng, sau đó bị rời đi phải không? Huệ Ân gật đầu, Lý thí chủ gặp nạn, Lý lão gia trách cứ, nên chúng ta sai người dọn sạch những tảng có thể gây hại, đều vứt sâu trong rừng trúc cả. Nói rồi ông lại chỉ vào một chỗ, hòn đá lớn nhất chính ở đây, dễ rơi xuống nhất. Thích Tầm nghe vậy, bước lên mép đất dẫm thử, thấy vẫn chắc nịch, nàng thò người ra ngoài. Chu Úy, tránh ra xa một chút, ta thả mấy hòn đá xuống. Chu Úy vội vàng lui lại. Không bao lâu, Thích Tầm nhặt 2 hòn đá to bằng nắm tay, lăn từ hố lõm xuống, chỉ nghe bụi cây ven vách núi sao động xào xạc. Nhưng khi đá rơi tới đường mòn, lại lệch hẳn khỏi vị trí ban đầu, rời cách nơi bọn họ đứng không ít. Chú ý thấy lạ, ngẩng đầu gọi, không đúng, ngươi thử lại lần nữa. Thích Tầm cũng cảm thấy quái dị, lúc trước nàng ném cành khô, vị trí rất chuẩn, nay đá lại lăn chạch đi. Rõ ràng nàng không hề dùng lực, chỉ để đá tự rơi theo thế núi, hoàn toàn giống tình cảnh năm đó. Sao kết quả lại khác? Đợi một lát, ta thử thêm mấy lần. Nàng lại tìm 4-5 viên đá lớn nhỏ khác nhau, lần lượt lăn xuống. Chu Úy đứng dưới nhìn, phát hiện tất cả đều rơi lệch về một chỗ, giống hệt nhau. Hắn nghi hoặc nhìn lên vách núi. Khoan đã, ở trên vách có vật cản, đá chẳng rơi thẳng xuống được. Thích Tầm nhìn xuống, nhưng bị cỏ dại và cây bụi che tầm mắt, chỉ thấp thoáng thấy bóng Chu Úy. Nàng lại nhặt 1 hòn, trực tiếp ném xuống, lần này đá rơi thẳng đúng ngay chỗ Huệ Năng từng chỉ. Chu Úy lúc này đã bám vào cây cỏ leo lên giữa sườn, chẳng mấy chốc đã phát hiện, ta biết mà, ở đây có một gờ đá nhô ra, chắn đường lăn, nếu chỉ để đá tự trượt xuống, tuyệt đối không thể chạm tới chỗ Lý Thông bị thương. Nghe vậy, ánh mắt Thích Tầm tối lại. Nàng quay sang Huệ Năng. Huệ Ân sư phụ, sau khi xảy ra chuyện, Chư Tăng từng tới đây xem xét chưa? Huệ Ân cũng bàng hoàng. Có tới, nhưng chưa từng thử như thí chủ. Từ trên này nhìn xuống, rõ ràng là chỗ Lý thí chủ gặp nạn, nên chúng ta chẳng hề nghi ngờ. Vách núi cỏ cây rậm rạp, không leo lên thì sao biết có gờ đá. Nếu đá không thể tự lăn tới, vậy chỉ có một khả năng là có người cố ý ném xuống. Thích Tầm nghiêm nghị nói, Huệ Ân sư phụ, vụ Lý Thông bị đá rơi trúng, hẳn là có kẻ cố tình gây ra. Kẻ đó có thể ẩn mình ở đây, không biết trên vách có gờ đá cản, chỉ mải ném đá xuống. Song ném đá vốn khó chính xác, Lý Thông lại che ô, nên cuối cùng chỉ sượt qua trán. Huệ Nện đôi mắt khẽ run, ý thí chủ là, hôm ấy nơi này, có kẻ muốn giết Lý thí chủ. Thích Tầm gật đầu, tảng đá lớn đến thế, tuyệt chẳng phải chuyện đùa cợt báo thù. Kẻ ấy ra tay chính là muốn lấy mạng người. Huệ Ân lập tức niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Đúng lúc ấy, từ dưới vách núi bỗng vọng lên tiếng kinh hãi của Chu Úy. Tiếp đó là một chuỗi xào xạc, rồi một tiếng nặng nề rơi xuống, xen lẫn tiếng kêu đau thảm thiết. Thích Tầm cả kinh, Chu Úy, nàng cùng Huệ Năng vội chạy xuống đường núi. Quả nhiên thấy Chu Úy ngồi bệt dưới đất, đang ôm vai R.N.R. Trông thấy bọn họ, hắn xấu hổ nói, không nắm chắc, té xuống rồi. Hắn vừa nói vừa nghiến răng hút khí, trên mặt còn vết chảy xước do cành cây quẹt qua. Thích Tầm nhất thời lo lắng, thương thế thế nào, mau để ta xem. Chu Úy cười gượng, không sao, không sao, không nặng, chỉ là vai chạm đất trước thôi. Thích Tầm sợ hắn gãy xương, liền nói, để ta xem, ta tuy là ngỗ tác, nhưng cũng hiểu đôi chút y lý. Đừng ngại, Chu Úy nào ngại nàng là ngỗ tác, chỉ là cảm thấy mất mặt, bèn lúng túng, thật sự không sao. Huệ Niệm cũng khuyên, A-di-đà Phật, Chu thí chủ vẫn nên để chúng ta xem qua, nếu thương nặng, cần trị sớm mới lành. Chu Úy đành buông tay. Thích Tầm chẳng nghĩ nhiều, vạch áo hắn ra, quả nhiên thấy vai tím bầm. Nàng ấn thử xương vai, khiến Chu Úy đau run cả người. Xong kiểm tra kỹ, nàng mới thở phào, không gãy, chỉ là chấn thương ngoài, tìm thuốc rượu thoa là ổn. Huệ Năng cũng an lòng, trong chùa có thuốc rượu, để tiểu tăng đi lấy. Thích Tầm đỡ Chu Úy đứng lên, đi vài bước thử xem, có chỗ nào khác bị thương không? Chu Úy chỉnh lại áo, bước mấy bước, chân cẳng vẫn vững, chỉ thân thể ê ẩm vài nơi, hẳn là chảy xước, cả hai đều nhẹ nhõm. Thích Tầm ngước nhìn sườn núi, nói, trước tiên đưa ngươi về chùa trị thương, sau đó ta còn muốn xem chỗ khác. Chu Úy nhìn lại vách núi, bất giác hỏi, vậy có thể chắc chắn hôm ấy có kẻ cố ý gây ra rồi? Thích Tầm đáp, đá tự lăn xuống thì không tới được chỗ Lý Thông, nhưng ném xuống thì khác, dưới chân núi bị cây che, kẻ ẩn thân trên này chẳng ai nhìn thấy. Nói tới đây, nàng chợt hỏi, Huệ Ân sư phụ, hôm ấy công tử nhà họ Dương đứng xem bia văn, hắn ta ở đâu? Huệ Nên đáp nhanh, hôm đó dừng bia có hai người, Dương thí chủ ở phía đông, một vị khác ở phía tây. Người phía tây phát hiện Lý thí chủ bị thương trước tiên, chạy ra cửa hông gọi người. Khi tiểu tăng cùng sư huynh tới, Dương thí chủ cũng vừa từ rừng đông bước ra. Sau đó tin lan, các hương khách khác mới ùn ùn kéo tới. Ba người trở lại rừng trúc. Thích Tầm nhìn về hai phía đông tây. Kẻ gây án có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể đã sắp đặt, bởi lăn đá giết người vốn bất định. Nhưng chỗ hắn ném đá ở phía đông, mà chỉ phía đông mới nhìn rõ được toàn cảnh. Cho nên, Chu Úy ôm vai, chợt hiểu, nghĩa là Dương Tùng hôm ấy có thể đã nhìn thấy hung thủ. Vậy kẻ muốn hại Lý Thông là ai? Á đảnh mắt Thích Tầm trở nên sắc lạnh. phải xem Điện Văn Thù Bồ Tát nằm ở đâu. Chú ý chợt nghĩ tới, người nghi ngờ Lý Hách. Huệ Nệ từng nói, lúc xảy ra chuyện, Lý Hách khai rằng đang ở Điện Văn Thù. Chú ý nhớ rõ điều ấy. Nay ngạc nhiên, chẳng lẽ vụ này là huynh hại đệ? Thích Tâm gật đầu, thấy hắn đau đớn, nàng khuyên, trước hết trị thương đã. Chú ý đáp lời, ba người về tới thiền phòng. Huệ Đăng đi lấy thuốc rượu. Thích Tâm bèn thở dài. Tiểu Chu à, người vẫn cần tôi luyện. Tai nạn hôm nay ta biết ăn nói thế nào với Tống Thiếu Khanh đây. Chú ý nghiến răng, vách núi hiểm như thế. Cho dù Thiếu Khanh tới cũng có thể gặp nạn. Thích Tâm không trêu chọc nữa. Lát nữa để Huệ Năng sư phụ bôi thuốc cho ngươi. Còn ta sẽ tới Điện Văn Thù xem xét. Ta nghi ngờ, hôm ấy Lý Hách căn bản không ở trong điện. Chú ý khó hiểu, ngôi chùa rộng lớn, khắp nơi đều có hương khách. Hắn dám nói rồi ư, nhà họ Lý tháng nào cũng tới. Hắn tất quen thuộc từng lối, muốn đi đường tắt tránh ánh mắt người khác. Đâu phải chuyện khó, vừa dứt lời, Huệ Ân trở về với bình thuốc. Thích Tầm bảo mình đi xem Điện Văn Thù. Ông liền gọi Huệ Linh tới dẫn đường. Thích Tầm cảm tạ, khi bước ra, Huệ Linh đã được sư huynh báo cho biết việc Lý Thông có thể là bị hại. Nên mặt đầy lo âu. Thí chủ, nếu lần đầu Lý thí chủ gặp nạn là do người làm. Vậy lần thứ hai, chẳng lẽ cũng thế? Thích Tâm đáp khẽ, chính ta đang nghi ngờ điều ấy. Lát nữa, phiền tiểu sư phụ đưa ta đến xem chỗ Dương Tùng từng ở, và cả nơi xe ngựa nhà họ Lý dừng lại. Huệ Linh gật đầu, thần sắc thêm trầm trọng. Hai người men theo hành lang trong chùa. Chẳng bao lâu đã đến trước Điện Văn Thù Bồ Tát. Huệ Linh nói, điện này nằm ở phía tây chính điện. Thường ngày hương khách không nhiều, nhưng những ai chí thành thì đều lễ bái đủ các điện. Hôm Lý thí chủ gặp nạn, vì mưa lớn, trong chùa khách vãng lai cũng không nhiều lắm. Thích Tầm ngoái nhìn về hướng hậu sơn. Nơi này có lối tắt ra hậu sơn chăng? Có cửa góc phía tây. Xin thí chủ theo tiểu tăng. Huệ Linh dẫn đường về phía tây, qua hai gian Phật điện, liền đến cửa góc. Ngoài cửa này chính là bên sườn tây của hậu sơn. Ở ngoài rừng bia phía tây cũng có trúc xanh bao phủ. Tiểu đạo u tĩnh, Thích Tâm ra cửa, theo tiểu đạo một mạch đi về hướng đông. Chẳng mấy chốc đã tới đường xuống núi. Lại đi thêm vài trượng vào sâu trong trúc, ra tới mép vực, chính là nơi đá lăn hôm ấy. Tuy rằng cả hai rừng bia đông tây đều có người, nhưng nếu kẻ gây án thuộc nằm lòng địa hình, chạy cực nhanh, thì có thể tránh hết thảy ánh mắt người khác. Thích Tâm lại hỏi, hôm phát hiện Lý Thông, thương thế hắn thế nào? Lý thí chủ khi ấy đã bị đá đánh ngất, ngã lăn dưới đất, hắn có kêu cứu mấy tiếng, mới được một hương khách xem bia nghe thấy, gọi người tới, sau cùng chúng ta mới tìm được. Sư huynh ta đã cõng hắn về. Như vậy đủ thấy, Lý Thông chúng hại xong không lập tức bị phát hiện, hung thủ bởi thế mà có thời gian thoát đi. Thích Tâm xoay người trở lại, khi về tới trước Điện Văn Thù, nàng lại thỉnh Huệ Linh, xin sư phụ đưa ta tới chỗ thiền phòng nhà họ Lý ở hôm đó. Huệ Linh đáp, được, xin mời theo tiểu tăng. Hai người theo hành lang khác đến thiền phòng, dọc đường đều có mái che, tuyệt không ướt mưa. Vậy mà hôm đó khi thấy Lý Hách, lại thấy hắn từ ngoài mưa trở về. Điều này càng khiến Thích Tầm tin chắc phán đoán của mình. Tới nơi, Huệ Linh chỉ về một viện ở phía tây. Chỗ kia chính là nơi đại công tử nhà họ Dương trai giới. Hai viện không chung một sân, nhưng chỉ cách nhau một bức tường. Thích Tầm lại bảo Huệ Linh dẫn đến gần, xem xét bên ngoài chốc lát. Rồi hỏi, xe ngựa nhà họ Lý và nhà họ Dương mỗi lần tới đều để ở đâu? Ở chuồng ngựa phía ngoài sân đông. Huệ Linh dẫn đường, vừa đi vừa giải thích. Xe ngựa không vào chùa, hương khách tới cổng thì rẽ sang đông, đi vòng đến chuồng ngựa cùng bãi xe. Tiểu đồng hạ ngựa, dắt vào chuồng chăm sóc. Khi khách rời chùa, thường thì cũng từ đó ra, trực tiếp lên xe, ngựa của hai vị hôm qua, cũng đang để ở chuồng ấy. Chùa Ca Diếp rộng lớn, ngoài sơn môn còn ba lối xuất khác, Thích Tầm theo Huệ Linh một mạch về phía đông, chẳng mấy chốc tới chuồng ngựa, ở đó có tăng nhân chuyên trách, vừa thấy Huệ Linh liền vội ra hành lễ. Huệ Linh giới thiệu, đây là sư huynh Huệ Cẩn, phụ trách chuồng ngựa. Thích Tâm liền hỏi, Huệ Ẩn sư phụ có nhớ nhị công tử nhà họ Lý gặp nạn không? Huệ Linh nói, chính là vị thí chủ bị đá rơi hôm đó. Vị nữ thí chủ này là người đại lý tự đến tra án. Huệ Ẩn như chợt hiểu, đáp, tự nhiên nhớ rõ, vụ ấy Lý gia từng tới chùa trách hỏi, quan phủ cũng đến điều tra, sau cùng định ra không liên quan đến chùa, nay sao lại hỏi đến nữa. Thích Tầm dịu giọng, ta muốn thỉnh giáo, hôm đó Lý Thông gặp nạn, tình cảnh cụ thể ra sao, sư phụ còn nhớ không? Huệ Ẩn hành lễ, chậm rãi nói, dĩ nhiên nhớ, khi ấy nha môn tới cha, tiểu tăng đã nói nhiều lần, ngày đó Lý thí chủ một mình tới lễ Phật, ta không thấy hắn tới, chỉ thấy Sa Phu đánh xe vào, đợi xe cất xong, Sa Phu vào phòng nghỉ uống trà. Nửa canh giờ sau, Lý thí chủ từ cửa ông đi ra, cũng không có gì khác lạ, họ liền trực tiếp đánh xe rời đi. Mãi hai ngày sau, chúng ta mới biết hắn gặp nạn. Thích Tâm hỏi tiếp, xin sư phụ nghĩ kỹ, hôm ấy có từng rời chỗ này, hay thấy ai khác đến không? Huệ Kê trao mày nhớ lại, hôm đó ta không rời nơi đây, xe ngựa nhượng ô, phải có người trông, giữa chừng có hai vị hương khách cưỡi xe rời đi, còn có hai vị tới lấy đồ, những hương khách trai giới lâu ngày, sẽ bỏ xe vào đại trại phía tây, ngựa giao cho chuồng này chăm sóc, còn ai đi trong ngày thì để xe bên ngoài, do chúng ta trông nom. Hôm ấy ta nhớ rõ, có một vị Dương thí chủ mang tiểu đồng tới, và một vị họ Hà cũng tới. Huệ Ẩn thần sắc động, đúng vậy, ta nhớ không sai, khi ấy Dương thí chủ nói mình thất lạc đồ, ta cùng tiểu đồng đi tìm trong trại, nhưng chẳng thấy, vị họ Hà kia thì tới lấy một gói đồ bỏ quên trên xe, chỉ chốc lát đã đi. Trong lòng Thích Tầm chợt dấy nghi hoặc, mất đồ gì, khi ấy tình hình thế nào, xin kể kỹ. Xe ngựa để trong trại rồi, thường thì chúng ta dặn khách mang hết đồ vào chùa, nơi này tuy có người coi, nhưng đại trại không khóa, ai ra vào lấy đồ cũng không ngăn. Tiểu đồng nói Dương thí chủ để quên một cuốn kinh chép tay trong xe, mà không thấy nữa. Huệ Kệ chỉ về phía trại tây, thế là ta và hắn đi tìm, nghĩ chắc lúc dỡ xe làm rơi đâu đó, tìm nửa tuần trà vẫn không thấy, sau Dương thí chủ bảo thôi, có thể hắn nhớ nhầm, cuốn kinh ấy vốn để ở nhà. Thích Tâm liền hỏi, khi ấy Dương Tùng đứng ở đâu? Huệ Kệ chỉ vào máng ngựa trong chuồng, lúc ấy hắn đứng ngay bên ngoài, hắn còn nghi ngờ rằng mình đánh rơi đồ trên đường, nên đã lục soát trong chuồng ngựa, song cũng chẳng tìm được gì. Thích Tầm nhìn về phía chuồng ngựa không xa, trong ấy máng ngựa xếp mấy dãy, còn chất đầy cỏ khô, nếu có người đi lại giữa chừng, quả khó thấy rõ động tác. Hôm ấy bên ngoài không ai, vậy ngài cũng chẳng rõ hắn lúc lục soát đã làm gì ư? Huệ Cẩn gật đầu, đúng vậy, tiểu tăng chỉ nhớ hắn từng đi vòng trong chuồng ngựa, còn tìm ở chỗ nào thì không rõ. Một tuần trà đủ để một người trên xe ngựa động tay động chân. Nhưng Dương Tùng có phải là kẻ hạ thủ, muốn làm cho trục xe, càng xe lỏng lẻo mà không để lại dấu vết, nhất định phải là người tinh thông. Nếu làm quá lộ liễu bị phát giác thì vô nghĩa. Thích Tầm lại dò xét kỹ địa thế quanh chuồng và đại trại, ghi nhớ trong lòng, rồi cáo biệt Huệ Cẩn. Trên đường về thiền phòng, nàng hỏi Huệ Linh, Huệ Linh sư phụ, Lý gia tháng nào cũng đến dâng hương, hẳn các vị quen thuộc bốn người trong nhà lắm, cũng khá quen, Lý phu nhân mỗi dịp Phật đàn thường ở lại vài ngày. Thích tầm nhìn ông, vậy ông thấy trong nhà họ quan hệ ra sao? Chuyện này, tiểu tăng xuất gia không dám vọng ngôn. Thích tầm trầm giọng, không cần phán đoán, chỉ kể lại những gì từng thấy là được. Nếu Lý Thông bị hại, tức là chết oan, hẳn ngài cũng chẳng muốn hung thủ Tiêu Dao ngoài vòng pháp luật. Huệ Linh suy ngẫm, rồi đáp, Lý gia một nhà đều rất tin Phật. Nhìn theo những lần đến chùa, thì Lý lão gia đối với Lý phu nhân quả thực là nghe lời răm rắp. Lý phu nhân lại thương yêu nhị công tử vô cùng, còn với đại công tử thì lạnh nhạt hơn. Lý lão gia cũng thế. Đại công tử tuy là trưởng tử, nhưng thường bị gạt ra ngoài, đi sau ba người kia, cũng khá trầm mặc ít lời. Thích tầm nghe xong đã có tính toán trong lòng. Nàng cảm tạ rồi về thiền phòng, chỉ thấy Chu Úy đã đứng ngoài chờ. Nàng nhìn hắn một lượt, đã dùng thuốc rượu chưa? Chu Úy gật đầu, dùng rồi, không sao, chỉ là mặt này e phá tướng. Chu Úy vốn dung mạo tuấn tú, nay trên má in hai vết máu đỏ sẫm, cực kỳ nổi bật. Thích tầm an ủi, vết thương kết vảy rồi nhạt dần, không sợ sau này cưới không được vợ. Chu Úy ai oán trừng mắt. Huệ Đăng từ trong đi ra, nói, Chu thí chủ còn vài chỗ chảy xước, song đều không đáng ngại, về kinh bôi thêm vài ngày thuốc rượu là khỏi. Thích tầm liền vội đáp, đa tạ hai vị sư phụ, những gì cần tra hỏi ta đã rõ, nay chúng ta phải cáo từ về kinh, nếu sau này còn nghi ngờ, e phải làm phiền chùa thêm lần nữa. Huệ Đăng và Huệ Linh cùng niệm Phật hiệu, đưa cả hai ra tận chuồng ngựa. Thích tầm nhìn Chu Úy, ngươi còn cưỡi được chứ? Chu Úy tự nói không ngại. Hai người liền lên ngựa, mau chóng xuống núi, lối xuống đi nhanh hơn. Chẳng bao lâu đã tới khúc quanh hiểm trở sát vách đá hôm trước. Thích tầm càng nhìn càng thấy giống nơi Lý Thông gặp nạn, liền dừng lại quan sát một lát rồi mới đi tiếp. Khi ấy mặt trời đã ngả cao, gần tới giờ ngọ, Thích tầm vừa thúc ngựa vừa nghiền ngẫm hai vụ án, càng thấy nhiều điểm khả nghi. Ban đầu cả hai đều như những vụ tai nạn, mà người dễ bị nghi ngờ lại đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Khi Dương Ngô gặp nạn, Dương Tùng đang ở chùa Ca Diếp. Khi Lý Thông gặp nạn, Lý Hách lại ở kinh thành. Bất kể thế nào, chẳng ai chịu coi họ là hung thủ, mà Lý gia với Định An bá phủ vốn chẳng liên hệ. Duy một lần chạm mặt chính là việc tặng thuốc cao mà Huệ Linh kể. Nhưng việc ấy cũng chỉ thoáng chốc, dẫu có người nhìn thấy cũng chẳng sao. Hai vụ cách nhau gần nửa năm, lại càng khó để ai liên tưởng. Thiên thời địa lợi đủ cả, chỉ thiếu nhân hòa. Lý Thông gặp nạn, Lý Hách được lợi, Dương Ngô chết đi, Dương Tùng vui ngầm. Dù lòng người phức tạp thế nào, manh mối rối rắm bao nhiêu, thì lợi ích nhân quả vẫn rõ rành rành. Thích tầm hít sâu, nhiều khi chân tướng vốn ngay trước mắt, chỉ vì bị vẻ ngoài che mờ nên chẳng ai nhìn ra. Nếu quả như nàng đoán là hợp mưu đổi mạng, vậy Dương Ngô chết ở chỗ nào? Lý gia làm nghề trà, tất có nhiều sản nghiệp, từ hẻm Liễu Nhi tới Tây Thị toàn là trà lâu trà quán. Liệu trong đó có của nhà họ Lý? Nghĩ tới đây, trong đầu Thích tầm chợt lóe lên. Hôm trước lúc truy tìm ở thành Tây, chẳng phải có một trà lâu nuôi cá sao? Nơi ấy dùng nước suối nấu trà, há chẳng tiện thể nuôi rùa bế mai bách sắc? Ánh mắt nàng sáng rực, không khỏi thúc ngựa mau hơn. Lại bảo Chu Úy, chúng ta phải gấp rút hồi kinh. Ngoài việc bẩm báo Tống Thiếu Khanh, còn phải đến một chuyến kinh kỳ nha. Chu Úy hỏi, hai vụ thật sự có liên quan? 10 phần thì 8-9. Chu Úy tin chắc, ngươi đã nói 8-9 thì nhất định là thế. Thích tầm khẽ nhếch môi. Hai ngựa song hành lao xuống núi Tê Vân. Ngựa ở chùa Ca Diếp đã ăn no, sức đi càng nhanh. Hai người không nghỉ, thẳng đường về kinh. Lúc tới thành thì trời vừa xế chiều, hoàng hôn rát vàng trên vai, soi rõ hai gương mặt đẫm mồ hôi. Vào thành rồi thúc gấp, khi đến đại lý tự thì ánh chiều tà đã đỏ rực như lửa. Đại nhân, Thích Tầm và Chu Úy trở về rồi. Cửa nha môn, sai dịch trực ban cất giọng hô vang, rồi quay đầu lại nói với Thích Tầm, đại gia đều đang chờ các ngươi. Thích Tầm chỉ ngỡ, đại gia là quan viên đại lý tự, nào hay vừa bước xuống bậc thềm, liền thấy trong chính đường đại lý tự tụ tập không ít người. Trên thượng vị, Phó Quyết ung dung tọa đó, bên cạnh lại có cả Tham Văn Châu và Lý Liêm. Thích Tầm chấn động, vội vã tiến nhanh vào hành lễ, rồi ngạc nhiên hỏi, sao vương gia và Tham đại nhân cũng ở đây? Phó Quyết thần sắc không lộ, nhìn nàng một thoáng, lại đảo mắt sang Chu Úy rõ ràng mang thương tích. Tống Hoài Cẩn bước tới đón, nói, Thích Tầm, ngươi đến đại lý tự, có phải đã tra ra vụ án nhà họ Dương có liên quan đến một án ở Kinh Kỳ nha? Thích Tầm hết sức bất ngờ, sao Tống Hoài Cẩn lại biết rõ như vậy? Lại nhìn sang Phó Quyết và Tham Văn Châu, trong lòng nàng dần tỏ tường, hẳn Phó Quyết cũng đã xem qua án quyển vụ Lý Thông. Đại nhân, đúng là thế, thuộc hạ thấy Dương Tùng khả nghi, lại liên tưởng đến một vụ án từng thấy tại Kinh Kỳ nha, nên mới nảy sinh hoài nghi, nhưng thuộc hạ chưa có bằng chứng, suy đoán này gần như ảo tưởng, vì thế mới muốn tự mình đi một chuyến chùa Ca Diếp. Lý Liêm nhịn không được hỏi ngay, thế nào, ngươi tra được gì? Thích Tầm vội đáp, Lý Bộ Đầu, Tham đại nhân, thuộc hạ tới chùa Ca Diếp, trước tiên tra xét thời gian Dương Tùng lên chùa trai giới. Phát hiện cả hai lần Lý Thông gặp chuyện ngoài ý muốn thì Dương Tùng đều ở chùa. Bề ngoài họ không quen biết, nhưng Dương Tùng có mặt nơi ấy, tức là có khả năng hành hung. Thuộc hạ còn tìm hiểu lại quá trình lần đầu Lý Thông gặp nạn, phát hiện hắn bị đá rơi trúng không phải ngẫu nhiên, mà là do người cố ý, kẻ đó rất có thể chính là huynh trưởng của hắn, Lý Hách mưu hại không thành, hành vi giết người lại bị Dương Tùng trông thấy, bởi lúc ấy Dương Tùng cũng ở trong trúc lâm sau núi chùa Ca Diếp. Lý Liêm và Tham Văn Châu đều biến sắc, Tham Văn Châu hỏi dồn, lần đầu thật là do người gây nên, có thể khẳng định chăng? Thích Tầm lập tức kể rõ cách họ thí nghiệm, lại phát hiện trên vách núi còn lưu vết đá bị bẩy. Nếu là mưa đá lăn tự nhiên, tuyệt đối không thể rơi trúng Lý Thông, chỉ có người cố tình mới thành. Để chứng minh, Chu Úy còn bị thương, Tống Hoài cần sớm để ý Chu Úy mang thương. Lúc này liền hỏi, sao lại thế? Có nghiêm trọng không? Chu Úy đáp, không ngại, Thích Tầm đã xem qua, vai không thương đến xương, chỉ là chảy xước, trong chùa cũng đã dùng dược tửu trị thương, nghỉ mấy hôm sẽ khỏi. Tống Hoài Cẩn nghe vậy yên tâm. Một bên, Phó Quyết lại cau mày, Chu Úy lời nói mập mờ, nghe như xương cốt cũng do Thích Tầm xem xét, thuốc cũng nàng bôi giúp, môi mỏng hắn khẽ mím chặt. Thích Tầm vẫn một mực lo chuyện án, liền tiếp lời, hôm đó, Dương Tùng đang xem rừng bia ở Hậu Sơn, là kẻ đầu tiên chạy tới hiện trường. Trái lại, Lý Hách sau sự việc một lúc mới xuất hiện, nhưng người lại ướt mưa. Nàng bèn đem địa hình trong chùa kể tường tận, thuộc hạ hoài nghi Lý Hách nói dối, hắn bị ướt không phải do vội vàng tắt lối về, mà là vì lúc hạ thủ ở Hậu Sơn bị mưa dầm. Còn lần thứ hai Lý Thông gặp nạn, thuộc hạ đã hỏi vị sư trông coi Sa Mã Phòng, biết rằng Dương Tùng hôm ấy lấy cớ tới đó, có đủ thời gian động tay trên xe ngựa của Lý Thông. Thích Tầm thuật lại lời Huệ Cần, rồi kết luận, hai vụ này đều ẩn nhiều nghi điểm, nay lại có dây mối tương liên, thuộc hạ có lý do hoài nghi bọn họ cùng nhau mưu sát. Nếu Dương Ngô quả thật do đại công tử họ Lý hại chết, thì cuộc điều tra của ta càng có phương hướng rõ ràng. Chỉ tiếc là lúc này chưa có chứng cứ trực tiếp, Tống Hoài Cẩn thoáng nhìn Phó Quyết. Ngươi nói phương hướng, có phải ám chỉ Tửu Lâu ở thành Tây của Lý gia? Thích Tâm đáp phải, bất giác cũng ngó sang Phó Quyết. Trong lòng nàng đoán chắc những manh mối này hẳn do Phó Quyết đưa ra. Song lại lấy làm lạ, sao trong hạn chế thông tin ấy, hắn có thể suy đoán chuẩn xác đến vậy? Trước khi ngươi về, vương gia cùng tham đại nhân đã tới nha môn, suy đoán của ngài ấy trùng hợp với ngươi. Vương gia còn nói, ngươi tới chùa Ca Diếp tất có phát hiện, muốn biết toàn bộ chân tướng, chỉ cần đợi ngươi trở lại. Tống Hoài Cẩn cũng lấy làm thần phục trí lược của Phó Quyết. Lại tiếp, theo lệnh vương gia, chúng ta đã cho người đi dò xét sản nghiệp của Lý gia ở thành Tây. Ngươi đoán sao, chính Thanh Phong Trà Lâu lần trước chúng ta từng ghé qua lại thuộc về Lý gia. Hơn nữa người tra xét ở thành Nam trở về, quả thật nói rằng từng bán một con rùa bế mai bách sắc cho vị thiếu gia họ Lý ở thành Tây. Sự việc cách đây nửa năm, Thích Tầm tinh thần phấn chấn, những suy đoán trên đường quả nhiên không sai, nàng càng bất ngờ hơn. Khi nàng còn bận rộn điều tra ở chùa Ca Diếp, Phó Quyết đã sớm bố trí trong kinh, lại thu được chứng cứ nhân chứng. Tống Hoài Cẩn bấy giờ nắm chặt chuôi đao, chưa nói đâu xa, riêng manh mối rùa bế mai bách sắc này đã là thực chứng. Giờ chúng ta có lý do đường đường đi lục soát Thanh Phong Trà Lâu, bắt người về thẩm, còn chứng cứ dính dáng đến Dương Tùng tuy chưa đủ, nhưng không vội, trước tiên nắm Lý gia. Nếu bọn họ thật sự đồng mưu, thì một bên ngã xuống, bên kia tự nhiên cũng không thể giãy giụa. Hắn quay sang Phó Quyết và Tham Văn Châu. Vương gia, Tham đại nhân, vậy thuộc hạ lập tức tới Thanh Phong Trà Lâu. Phó Quyết khẽ gật, Tham Văn Châu nói, để Lý Liêm cùng ngài đồng hành, đêm nay ta không về, cứ ở nha môn chờ tin. Tống Hoài Cẩn nhận lệnh, lại quay qua Thích Tầm và Chu Úy. Hai người vất vả rồi, hãy về nghỉ, ngày mai tới nha môn, át sẽ có kết quả. Quả nhiên cả hai đều mỏi mệt, liền lĩnh mệnh. Tống Hoài Cẩn cũng điểm phái Tạ Nam Kha cùng những người khác rời đi. Chẳng mấy chốc, trong đại lý tự vắng hẳn, Thích Tầm và Chu Úy nhìn nhau, cùng cáo lui về phòng trực. Phó Quyết vẫn chưa mở lời, Tham Văn Châu để mặc bọn họ đi, nhìn nàng cùng Chu Úy đồng hành, ánh mắt Phó Quyết chợt thâm trầm. Hắn bảo, Tham đại nhân lưu lại chờ tin, bản vương đi trước một bước. Tham Văn Châu đứng dậy tiễn, chẳng bao lâu, Phó Quyết đã xuất nha môn. Thích Tầm cùng Chu Úy về phòng trực, trước tiên rửa mặt, Thích Tầm dặn thêm, trở về nhớ bôi thuốc, chớ có lơ là. Chu Úy trong lòng ấm áp, ta biết, còn ngươi giờ về phủ sao? Thích Tầm ngẩng nhìn trời, quả thật đã không sớm, liền gật đầu, hai người cùng ra khỏi nha môn. Đang định lên ngựa, xa xa Lê Vi đánh xe tới. Thích cô nương, chủ tử nhà ta có lời dặn cô. Thích Tầm thoáng ngây, Chu Úy cũng bất ngờ. Hắn do dự nhìn nàng, Thích Tầm chỉ đành vẫy tay ra hiệu, rồi quay gót đi về phía xa giá Phó Quyết. Chu Úy muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn kiêng kỵ Phó Quyết, đành thúc ngựa rời đi. Thích Tầm đứng ngoài cửa sổ xe, cung kính, vương gia có gì phân phó? Rèm xe vén lên, lộ ra dung nhan tuấn mỹ của Phó Quyết. Bốn mắt giao nhau, Thích Tầm lập tức nhận ra tâm tình hắn không tốt. Lòng nàng khẽ run, nhớ tới hành vi hôm qua dám gạt hắn. Thích Ngỗ Tác, gan người thật lớn. Phó Quyết vừa mở miệng liền xác nhận phỏng đoán trong lòng nàng. Dù chột dạ, nàng vẫn cố giữ trấn tĩnh, làm vẻ ngây thơ vô tội. Vương gia sao thế? Thuộc hạ có điều gì đắc tội? Xin chỉ rõ, thuộc hạ quả thật hoang mang. Phó Quyết nhìn ra nàng muốn chối chết, đang định trách hỏi, chợt nghe vang lên một tiếng ụp ụp, gió mồn một. Hắn nhớn mày, ánh mắt hạ xuống bụng nàng. Thích Tầm toàn thân cứng ngắc, không ngờ bụng mình lại không chịu nghe lời. đang muốn buông câu láo lỉnh để phá tan cảnh ngượng, thì bụng lại kêu thêm tiếng nữa. Nàng không khỏi đỏ mặt, đối diện với ánh mắt phức tạp của Phó Quyết, chỉ còn biết thốt khổ sở. Vương gia, thuộc hạ đói rồi. Phó Quyết rốt cuộc không nhịn được, khóe môi thoáng hiện nụ cười nhạt, bị dáng vẻ đáng thương kia của nàng chọc cho bật cười. Cách chương.